Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434. Ninh Nguyên Hiến đỉnh phong. Đại ngốc bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng hắn đã hoàn toàn đè nặng Đồ Thị hai huynh đệ đánh. Hai người kia mới vừa từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bị đại ngốc chợt đánh bại. Trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Một màn này nếu có người chứng kiến, nhất định sẽ muốn làm pháp che mắt. Quá bạo lực, thật đáng sợ. Đồ Thị huynh đệ xuyên trên áo giáp, lại mang trên khổng lồ lang nha bổng nhưng là có chừng hơn 1.000 cân. Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài thật xa. Cái này cần bao lớn lực lượng a? Cái này hai huynh đệ lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, cả người khôi giáp hoàn toàn xẹp, nhưng người dám một chút việc cũng không có, liền huyết cũng không có phun một ngụm. Rầm rầm rầm, mười mấy lần, vài chục lần, hơn trăm lần, rốt cục Đồ Thị huynh đệ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập trên đất. Thời điểm bọn họ cũng nữa không đứng dậy, hai người trực tiếp nằm trên đất, hướng đại ngốc quát: huynh đệ, người đập chết chúng ta đi. Lão tử cũng nữa không đứng dậy. Mẹ, lão tử mới vừa dậy, người đại thụ liền chợt đập tới, dù sao muốn té xuống còn đứng lên cái rắm a. Tiếp lấy cái này hai huynh đệ tứ chi đại trương, bút thẳng nằm trên đất, bày thành một cái đại tự, vẫn không nhúc nhích. Lão tử bất động, người qua đây đem lão tử đập chết đi. Mất đi đối thủ, đại ngốc rất nhanh theo trạng thái cuồng bạo tỉnh táo lại. Hai người làm sao nằm hả? Đại ngốc hỏi. Đồ đại nói, địa trên thoải mái. Đồ nhị nói, ngươi hoặc là qua đây đập chết chúng ta, bằng không chúng ta đứng lên, ngươi cũng không thể lại đánh chúng ta a. Hai người này nhưng thật ra lưu manh, ngươi muốn đánh chết chúng ta nói, liền nhanh lên hạ thủ, nếu không chúng ta cần phải đi. Đại ngốc nói, cái kia hàng, vậy các ngươi đi đi, ta không đánh các ngươi. Đồ đại, đồ nhị hai huynh đệ một cái cá chép vẫy đuôi, bút thẳng đứng lên, vẫn là một chút việc cũng không có. Ca, ta muốn thải. Đồ nhị đạo, ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn luôn. Cái kia kẻ ngốc nghếch quá lợi hại, dĩ nhiên đem hai người chúng ta thì đều muốn đánh ra. Tiếp đó, hai anh em tìm khắp nơi rừng cây, quay đầu liếc mắt nhìn đại ngốc nói, kẻ ngốc nghếch, chúng ta muốn đi thải, ngươi cùng đi sao? Đại ngốc lắc lắc đầu nói, ta liền không đi. Tiếp lấy hắn vừa quay đầu lại, gì, ta đây là đến đâu à? Làm sao người không được thấy à? Đại ngốc một đường đè nặng Đồ Thị hai huynh đệ, một mạch đi tây, một mạch đi tây, khoảng cách biên cảnh đều 4-5 dặm còn xa hơn. Nhưng về sau, đại ngốc mang theo cây đại thụ kia hướng Nhạc Quốc biên cảnh chạy như điên. Một đường lên, hắn nhìn thấy đến chỗ chạy trốn Sở Quốc trọng giáp kỵ binh. Hắn thoáng kinh ngạc, đám người kia ta muốn không nên đánh. Kết quả, hắn cái này thoáng có do dự một chút. Hết thảy chạy thục mạng Sở Quốc trọng giáp kỵ binh càng thêm cực nhanh bỏ trốn mất dạng. Nãi nãi, Nhạc Quốc quá lợi hại, nơi đó lấy được nhiều như vậy quái vật a. Phía trước cái kia 2.000 cái quái vật liền lợi hại như vậy, bây giờ còn có cái này đại quái vật lợi hại hơn. Cầm một cây đại thụ làm vũ khí, cái này đập một cái xuống, trực tiếp liền người mang ngựa toàn bộ thành thịt nát. Mà bên kia Khổ Đầu Hoan cùng Hô Duyên Tà chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người chiến đấu hơi ngừng. Hồ Duyên Tà nói, ta thua. Đứng xem người kinh ngạc, cái này thua, chúng ta làm sao nhìn không ra a? Quả thực nhìn không ra đến, bởi vì Hồ Duyên Tà ba chiêu về sau mới thất bại. Những thứ này cao thủ hàng đầu quyết đấu, đối với thế nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Cứ việc kết quả còn chưa ra, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có kết quả. Hồ Duyên Tà, khổ nhất Trần, có duyên cớ gặp lại, có duyên cớ gặp lại. Song phương mỗi bên từ trở lại quân sự bên trong. Đáng tiếc trường hợp không đúng, bằng không thật có thể kết bái. Cái này chàng biên cảnh cùng đi săn, ba trận chiến toàn thắng. Cái này kết thúc, xuất sắc như vậy biên cảnh cùng đi săn hiếm có. Cái này kết thúc, không đã ghiền a, các quốc gia hơn 1000 danh sứ thần, liền phảng phất uống say một dạng. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, hơn 1000 cái bảng quan các quốc gia sứ thần nhịn không được vung tay hô to. Tuy là Nhạc Quốc tương lai có thể là địch nhân của bọn họ, nhưng thế giới này vẫn là truy cầu chủ nghĩa anh hùng. Nhạc Quốc chi này tân quân nhất định quá kinh diễm, rung động người nhất định muốn linh hồn xuất khiếu. Chân chính kỳ tích quân, vương bài quân, các quốc gia sứ đoàn hô xong về sau, Nhạc Quốc bên này mấy ngàn cấm quân vung tay hô to. Nhạc Quốc uy vũ, Nhạc Quốc uy vũ, vạn thắng, vạn thắng, đại vương muôn năm, đại vương muôn năm. Có lẽ có người nói muôn năm cái từ này không thể loạn kêu. Chỉ có hoàng đế tài năng kêu muôn năm. Đó là Trung Quốc phong kiến vương triều hậu kỳ mới nhiều chú trọng như vậy. Muôn năm trước sớm là theo liền kêu. Nhân gia tùy triều còn có một tài dũng tướng tên đã bảo sử vạn tuế. Ninh Chính Nhung giả trang đi tới biên cảnh cùng đi săn đài cao phía dưới. Khom người nói, may mắn không làm nhục mệnh. Này lúc, Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương xuất hiện ở đài cao bên trên. Lang tiếng nói, ta tuyên bố, lần này Sở Nhạc hai nước biên cảnh cùng đi săn chính thức kết thúc. Nhạc Quốc thắng lợi, muôn năm, muôn năm, muôn năm. Nhạc Quốc bên này, bất kể là quan viên, vẫn là cấm quân, vẫn là chủng Niêu Tây quân, dồn dập vung tay hô to. Lúc này mặc kệ mỗi bên tất nhiên là lập trường gì, nhưng chàng thắng lợi này đều là thuộc về Nhạc Quốc. Này lúc, Ninh Chính giơ cao Nhạc Quốc vương kỳ, chậm rãi đi trên cùng đi săn đài cao. Dựa theo lệ cũ, thắng lợi người nhất phương quân vương cần ở đài cao trên huy vũ vương kỳ. Nhưng về sau, đem bề mặt này vương kỳ vĩnh cửu mà cắm ở cái này cùng đi săn đài cao bên trên. Kỷ niệm trận này thắng lợi, thế nhưng Nhạc Vương bệnh như thế trọng, có thể huy vũ được động cái này vương kỳ sao? Cái này cột cờ thêm trên vương kỳ có chừng hơn 100 cân trọng. Đi tới đài cao bên trên, Ninh Chính quỳ một gối xuống, đem vương kỳ đưa cho Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến. Mọi người kinh ngạc, Ninh Chính ngươi đây là muốn đưa ngươi phụ vương quân sao? Ngươi đây là muốn hắn khó chịu sao? Ngươi biết rất rõ ràng hắn bệnh trọng cử bất động vương kỳ. Này lúc, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến thân lên. Hắn khoác trên người chăn bông một dạng phi phong, thân thể còng lưng, đầu tóc xám trắng, có vẻ thương lão nhu nhược bất kham. Cả người khô ngồi ở đài cao bên trên, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, lẳng lặng nhìn chằm chằm Ninh Nguyên Hiến, bao quát Liêm Thân Vương, bao quát Sở Vương, thậm chí có rất nhiều nhìn có chút hả hê ánh mắt. Mà đang ở này thì, oanh, Ninh Nguyên Hiến chợt một tiếng bạo nổ giống, thanh âm dường như lôi đình một dạng, đem mọi người dọa cho giật mình. Thanh âm này nào có nửa điểm suy yếu à? Nhưng về sau, thân thể hắn chợt trương đứng lên, dùng sức run lên, chăn bông một dạng phi phong, bay thẳng đi ra ngoài, khóa lại hắn thân trên áo bông, trực tiếp nát bấy, lộ ra hắn uy vũ tuyệt luân vương bào, màu lót đen kim long, uy phong lẫm lẫm, đỉnh đầu hắn mũ, cũng chợt bị hắn nội lực chân khí xốc lên. Đầu đầy xám trắng đầu tóc, xóa xuống, trên không trung tung bay. Trong sát na, Ninh Nguyên Hiến cả người phảng phất biến ma thuật một dạng. Nào có nửa điểm già nua, nào có nửa điểm bệnh tư. Nếp nhăn trên mặt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đục ngầu nhãn thần, trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Cả mặt mũi, trong nháy mắt biến được căng thẳng, tư thế oai hùng bột phát, uy phong lẫm lẫm. Cái này xám trắng sắc đầu tóc khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm khí phách nghiêm nghị. Liền cái này tư thế, nơi nào giống như là 50 mấy tuổi người, tối đa 40 tuổi mà thôi. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến một tay khinh phiêu phiêu tiếp nhận trên 100 cân vương kỳ. Giơ lên thật cao, 100 cân trọng lượng ở trong tay hắn, dường như không có gì. Ha ha ha ha ha, Nhạc Vương dũng cảm cười to, thanh âm xuyên vân nứt vách, vang vọng ở trong tai mỗi một người. Cái này giống như là trúng phong người. Đừng nói giỡn, Ninh Chính, vậy mới tốt chứ, ngươi không để cho quả nhân thất vọng. Lời này vừa ra, Ninh Chính nước mắt tuôn ra, gõ thủ dán đất. Đời này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua phụ vương như thế cùng Nhan Duyệt sắc đối với. Hắn nói, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến ánh mắt nhìn phía 2000 niết bàn tân quân. Các ngươi mỗi người đều là quả nhân kiêu ngạo, đều là Nhạc Quốc kiêu ngạo. Các ngươi chính là ta Nhạc Quốc vương bài quân. Quả nhân ban thưởng các ngươi Nhạc Quốc đệ nhất quân danh xưng niết bàn quân. Tới đây, chi quân đội này có chính thức phong hào, uy phong lẫm lẫm niết bàn quân. Kể từ hôm nay, niết bàn quân nhất định uy chấn thiên hạ. Hôm nay chỉ là thắng nhỏ, quả nhân tin tưởng vững chắc, niết bàn quân đã định trước chiến không khỏi thắng, công không khỏi khác. Ninh Nguyên Hiến thanh âm vang vọng ở từng cái trong tai, nào chỉ là trung khí đầy đủ, đơn giản là nội lực kinh người. Tức thì, Nhạc Quốc hơn 1 vạn đại quân thật chỉnh tề quỵ xuống. Bệ hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm, toàn trường chỉ có 1 chi quân đội không có quỵ xuống. Đó chính là Ninh Chính cùng Trầm Lãng dưới quyền niết bàn quân. Bọn họ không phải ngạo mạn, mà là bởi vì không có mệnh lệnh, bọn họ không quỳ. Tốt, tốt, được, quả nhân vương bài quân đội chính là muốn không giống người thường. Ha ha ha ha. Này lúc, Nhạc Quốc theo tới thần tử kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai đại vương không có bệnh, không có trúng phong, mà càng thêm khiếp sợ là Sở Vương. Cái này chàng biên cảnh cùng đi săn thất bại, đã giống như là ở trái tim của hắn hung hăng đâm một đao. Ai có thể nghĩ đến, Nhạc Quốc chính là 2000 tân quân, chẳng những đánh bại hắn 2000 tinh nhuệ võ tốt, hơn nữa còn đánh bại 3000 trọng giáp kỵ binh. Thời đại phải đổi sao? Một cái hoàn toàn mới quân chủng muốn sinh ra sao? Từ hôm nay lấy về sau, trọng giáp kỵ binh không còn là vương bài quân sao? Khi hắn trọng giáp kỵ binh thất bại, hơn nữa 4 hạ chạy trốn thời điểm, cả người hắn phảng phất bị lôi đình bắn trúng một dạng, trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác, cả người rơi vào hoàn toàn chết lặng. Lúc này thậm chí không phải khổ sở, bởi vì bị đả kích quá lớn, cả người đối với ngoại giới thậm chí mất đi phản ứng. Lần này vốn là ló mặt, vốn là 100% thắng lợi, kết quả lại đem cái mông lộ ra. 5000 tinh nhuệ vẫn không đánh thắng Nhạc Quốc 2000 tân quân. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Nhưng sau Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên đại biến ma thuật một dạng, cả người theo bệnh thoi thóp biến được uy phong lẫm lẫm, khí phách xông thiên. Tức thì, Sở Vương trong nháy mắt theo trạng thái chết lặng bị kích hoạt. Ninh Nguyên Hiến, ngươi ở đây âm ta, ngươi không có bệnh. Sở Vương chợt đứng lên, chỉ vào Nhạc Vương lớn tiếng kinh hô. Ninh Nguyên Hiến ha ha cười nói, Vương huynh, nói gì vậy chứ à? Quả nhân là thật bệnh a, bệnh tương đương nghiêm trọng a. Lúc này sở có người trong lòng đều ở đây hô to, bệnh cái rắm, Nhạc Vương ngươi một cái đùa giỡn tinh, thế giới này chính là như vậy quái. Ngươi luôn miệng nói không có bệnh không có bệnh, người khác ngược lại cảm thấy ngươi nhất định có bệnh, nhưng ngươi như luôn miệng nói có bệnh, mọi người liền đều cảm thấy ngươi là trang. Sở Vương nhìn Ninh Nguyên Hiến, lại nhìn Trầm Lãng, hắn thật sâu cảm thấy Mình bị lợi dụng, bị âm, thật là độc Ninh Nguyên Hiến, thật là độc Trầm Lãng a. Các ngươi mới vừa đưa ra biên cảnh cùng đi săn thời điểm, chính là muốn âm ta. Các ngươi quân thần liên thủ diễn đùa giỡn, đem ta Đường Đường Sở Vương trở thành giống như con khỉ. Đùa giỡn a, mà ngay tại lúc này, Ninh Nguyên Hiến nói, Liêm Thân Vương, còn có Chư Quốc Sứ Thần, kế tiếp là không phải nên thực hiện khế ước a. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương cũng bị chấn đắc kinh ngạc. Nhìn phía Ninh Nguyên Hiến, ánh mắt cũng không khỏi có chút trách cứ. Tốt ngươi một cái Ninh Nguyên Hiến, người ta chẳng những là thân gia, hơn nữa cũng là hảo hữu chí giao, người thậm chí liền ta đều lừa gạt. Chuyện này, đại khái lại là cái kia Trầm Lãng quỷ kế chứ. Quá độc, một bạt tay này đánh Sở Vương quá ác. Lúc này Liêm Thân Vương đối với Sở Vương đều không khỏi tràn ngập đồng tình. Quá thảm, hao tổn 5.000 tinh nhuệ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là ném người lớn như vậy, hoàn toàn là bị Ninh Nguyên Hiến giẫm ở lòng bàn chân diễu võ dương oai a. Nhưng hắn làm hôm nay tối cao tài quyết giả, nhất định làm việc a. Ta tuyên bố, lần này biên cảnh cùng đi săn chân thực hữu hiệu, song phương bắt đầu thực hiện khế ước, hai nước bắt đầu di động biên cảnh cột mốc biên giới. Chính là chỗ này này nhanh, chính là trực tiếp như vậy. Nhạc quốc mấy ngàn danh cấm quân chỉnh tề xuất động, trực tiếp đem đường biên giới ở trên hết thảy cột mốc biên giới toàn bộ trừ bỏ, thậm chí càng hung ác, trực tiếp đem phía trên Sở quốc cột mốc biên giới toàn bộ đập nát. Nhưng sau cấm quân trên ngựa đi tới 20 dặm, lại cắm trên cột mốc biên giới. Đương nhiên, Sở Nhạc hai nước đường biên giới vài trăm dặm đây. Toàn bộ quá trình cần 1-2 tháng tài năng hoàn thành. Hôm nay di động cột mốc biên giới chỉ là tính cách tượng trưng. Sở quốc quân đội toàn bộ ly khai. Liêm Thân Vương một tiếng lệnh xuống, đây là tàn nhẫn nhất mệnh lệnh. Bởi vì biên cảnh cùng đi săn phe thua muốn cắt nhường 20 dặm quốc thổ, cắt nhường 23 pháo đài. Hộ tống Sở Vương tới trước quân đội có hơn 1 vạn người, nguyên bản coi như ở lãnh thổ của mình lên, hiện tại những thứ này lãnh thổ biến thành Nhạc quốc, làm địch quốc quân đội, đương nhiên muốn toàn bộ lui ra ngoài. Không chỉ có như đây, mà 20 dặm trong phạm vi 23 pháo đài toàn bộ đều muốn rút quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.